Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, Long xà con non. Bất quá Hạ Vũ nhìn đại biến bộ dáng Hạ gia thôn. Một cái nóc nhà liên xếp biệt thự, chia đều nhựa đường đường, hai bên hành xanh tùng bách, như tiêu binh vậy yên lặng bảo vệ thôn này. Hạ Vũ thần giác thoáng qua nụ cười, biết thôn hôm nay phát triển thành cái bộ dáng này, Trần Tư Giao các nàng tuyệt đối ra ra sức. Nơi này, ngay tại Hạ Vũ mấy người mới vừa vào cửa thôn lúc đó, một chiếc màu vàng Lamborghini cấp tốc vọt tới. Hạ Vũ nhận ra được nguy cơ, ôm vai Lâm Đình Hàm bọn hắn eo, ngay tức thì vọt đến một bên. Màu vàng Rambo trước xông lên mấy trăm mét mới khẩn cấp thắng xe. Cả người danh bài thanh niên tóc đỏ giờ phút này bên trong xe xuống xe, hùng hùng hổ hổ nói: các ngươi không có mắt, đụng chết các ngươi là chuyện nhỏ, hư hại xe ta nói cho các ngươi, cầm các ngươi bán tất cả vậy không thường nổi. Ừ, ngươi là thôn này người? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với vị thanh niên này không tiếc lời. Trong mắt thoáng qua lãnh sắc, thẳng đi ra ngoài, thanh niên sắc mặt kiêu căng, lúc này nói: không sai, bản thiếu đi không đổi tên ngồi không đổi họ Hạ Thiếu Vũ. Chính là cái này thôn bên trong người, thôn trưởng Hạ Vũ chính là ta đại biểu ca. Thanh niên Hạ Thiếu Vũ một mặt kiêu ngạo, rõ ràng Hạ gia thôn hai năm này nhanh mạnh phát triển, sinh hoạt điều kiện thay đổi xong. Hơn nữa thế tục bên trong, bất luận quan lớn cự thương, đều là đối với nơi này một mực cung kính. Rõ ràng cho thấy bởi vì thôn này bên trong nào đó tôn đại thần, lâu ngày, người chung quanh một mực cung kính, để cho Hạ gia thôn không thiếu người tuổi trẻ đều có chút bành trướng. Người trung niên còn khá hơn một chút, bất quá Hạ Vũ nghe được Hạ Thiếu Vũ mà nói, không khỏi khí vui vẻ. Trong lòng ngầm tối tăm buồn bực, cái này đặc biệt trước mình bình trắng toát ra người ca ca Diệp Khởi Linh. Chuyện này mình còn không có đúng rõ ràng đâu, hôm nay sao lại toát ra một cái lớn biểu đệ. Nơi này, vừa tức vừa vui Hạ Vũ, liếc xéo Hạ Thiếu Vũ một mắt, vậy không có nổi giận, phản mà đối với Hạ gia thôn thôn dân, có loại cảm giác thân thiết, không khỏi dạy dỗ. Sau này lái xe chậm một chút, bộp chộp, thuận miệng một câu dạy bảo nói xong, Hạ Vũ lười nói nữa hắn, liền dẫn Lâm Đình Hàm các nàng, hướng trong thôn đi tới. Hạ Thiếu Vũ cũng không do khí vui vẻ, hô to một tiếng, đứng lại, ngươi nhà là ai à, tốt dạy bảo ta, các ngươi là người gì, trước kia không có ở thôn bên trong gặp qua các ngươi. Nói cho ta rõ ràng, không làm không chết, bây giờ ta phải về nhà, người tốt nhất mau tránh ra cho ta, nếu không ngươi có thể sẽ bị chút dạy bảo. Hạ Vũ lườm mắt, đối với một bộ vặn hỏi thái độ mình Hạ Thiếu Vũ, hắn cũng là bất đắc dĩ, bất quá trước kia lãnh khốc tính cách, giờ phút này toàn bộ thu liễm, đối với nơi này thân bằng. Mình không cần phải đem ở võ tu giới phần kia lệ khí mang tới bên này, nơi này, Hạ Thiếu Vũ vậy hứng thú. Tựa hồ nghe được cách đó không xa mạnh mẽ động cơ tiếng. Chỉ gặp số lượng giá cả kinh người xe thể thao xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. 7-8 chiếc xe bên trong, xuống một đám hình dáng anh tuấn thanh niên. Một vị trong đó ăn mặc màu trắng đồ thể thao thanh niên Hạ Thiếu Sa. Giờ phút này nhìn về phía Hạ Thiếu Vũ, không khỏi cau mày nói: Thiếu Vũ, mấy vị này là, quỷ biết là từ đâu ra cực phẩm, nói là chúng ta người của thôn Hạ gia, ta đều không gặp qua, các ngươi gặp qua không? Hạ Thiếu Vũ lườm mắt, giờ phút này tức giận nói: những người trẻ tuổi này ánh mắt, nhất thời toàn bộ lạc ở Hạ Vũ trên mình, khẽ cau mày. Hiển nhiên đều không nhận được Hạ Vũ, bất quá Hạ Vũ lười được cùng bọn họ so đo, mang Lâm Đình Hàm sẽ phải rời khỏi, lại bị Hạ Thiếu Vũ ngăn trở. Kiều Túng quát lên, đứng lại, liền tên chữ cũng không dám báo, liền dám giả mạo ta người của thôn Hạ gia. Các ngươi lá gan không nhỏ, thừa dịp ta kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn trước. Tốt nhất hết thảy cho ta cút đi, rời đi ta trong tầm mắt, nếu không kế tiếp hậu quả, sẽ để cho các ngươi hối hận. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sắc bén khí, một tia sát khí tiết lộ, làm Hạ Thiếu Vũ các người sắc mặt thương trắng, xem cái này trước mặt tóc bạch kim thiếu niên, cảm thấy giống như đối mặt một cái hồi phục man thú. Tùy tình thực cũng có thể đem bọn họ cắn nuốt hết. Nơi này, Hạ Vũ trực tiếp trấn nhiếp bọn họ, xoay người tiến vào Hạ gia thôn bên trong. Rất nhiều thôn dân thấy Hạ Vũ sau đó, nhất thời đứng dậy đi tới, tràn đầy ngạc nhiên nói, thôn trưởng, ngươi trở về à? Ừ, trở về xem, thôn biến hóa ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Hạ Vũ nhìn trước mặt giống như đã từng quen biết lão hán, còn có rất nhiều thôn bên trong cụ già, khiêm khiêm cười hỏi thăm sức khỏe. Phía sau đi theo mà đến Hạ Thiếu Vũ các người nhưng là ánh mắt trợn tròn. Giật mình nói, thôn trưởng, mấy người các ngươi thỏ con, còn không qua đây, đây chính là các ngươi Vũ ca, nhà các ngươi hàng năm có thể phân đến nhiều tiền như vậy. Cũng dựa vào tiểu Vũ ban đầu một người cố gắng, còn không qua đây, trong thôn có bối phận cao cụ già. Giờ phút này sụ mặt đối với Hạ Thiếu Vũ các người mắng. Cái này làm cho Hạ Thiếu Vũ sắc mặt đỏ lên. Hắn trước nhưng mà ở Hạ Vũ trước mặt tuyên bố, Hạ gia thôn thôn trưởng chính là hắn đại biểu ca à. Buồn cười là cái này đại biểu ca ở trước mặt hắn, hắn lại có thể không có nhận ra. Nơi này, Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía bọn họ mấy cái né tránh ánh mắt, khẽ lắc đầu, lật tay cầm ra màu máu đỏ kinh hồng kiếm, cả người phát ra lăng duệ khí, khua kiếm mấy đạo kiếm khí chém ra, oanh, cửa thôn Hạ Thiếu Vũ đám người xe sang, xem Lamborghini loại xe thể thao này, bị Hạ Vũ một kiếm chặn ngang chặt đứt, còn lại mấy chiếc xe thể thao, không có thương tổn người, thôn bên trong người hoảng hốt, nhưng bề ngoài nhưng bình tĩnh vô cùng, bởi vì đoạn này thời gian, khách sạn Long Môn ở Hạ gia thôn bố trí hàng loạt võ đạo cao thủ, đưa đến rất nhiều thôn dân cũng mơ hồ tiếp xúc tới vũ tu tầng thứ. Cho nên đối với Hạ Vũ có thực lực, vậy thấy có lạ hay không? Hạ Vũ giờ phút này nhưng nhàn nhạt lên tiếng, ở trong thôn lái xe hoành hành vô kỵ, thật lấy là không người trị được các ngươi. Hôm nay phế các ngươi xe chiếc là nhỏ, lại bị ta bắt, lái xe tùy ý ngông là, đến lúc đó liền xe dẫn người cùng nhau chém. Biết không? Biết. Hạ Thiếu Vũ các người giờ phút này cũng sợ choáng váng. Nhìn mỗi người bọn họ tọa giá, không kịp đau lòng, chỉ cảm thấy Hạ Vũ cái này phi nhân loại. Thôn bọn họ chết truyền kỳ thôn trưởng, một kiếm kia thật sự là quá khốc. Chỉ dựa vào một cái vũ khí lạnh, lại có thể tạo thành vũ khí nóng đều không cách nào hình thành lực tàn phá. Thật là đáng sợ. Nơi này, Hạ Thiếu Vũ các người liếm mặt, tiến lên nịnh nọt nói, Vũ ca, chúng ta biết lỗi rồi, mới vừa rồi ngươi sử dụng có phải hay không trong truyền thuyết võ à? Phá hoại mấy chiếc xe, còn chưa tới phiên ta vận dụng võ. Hạ Vũ thu kiếm rừng rưng vừa nói, sắc mặt còn tràn đầy chán trường vẻ Ninh Tiểu Bắc, nhàn nhạt lên tiếng, hắn vận dụng võ, sợ rằng có thể phá hủy cái này mùa hè thôn. Gì? Điều này sao có thể? Hạ Thiếu Sa các người nghe vậy, căn bản không thể nào tin nổi. Hạ Vũ có thể một kiếm phá hủy toàn bộ mùa hè thôn. Có lẽ Hạ Vũ bằng vào võ không làm được. Nhưng là, nếu như tiện tay một cái ma pháp thi triển ra, Hạ gia thôn khoảnh khắc gian liền có thể xóa đi hết. Đây chính là Hạ Vũ bây giờ có được thực lực đáng sợ. Cường giả thế hệ trước cũng không phải đối thủ. Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ thực lực đáng sợ, đã mơ hồ ở võ tu giới hiền gia. Lời đồn đãi hắn dẫn 3.000 cấm quân, đầu tiên là tàn sát thành, hôm nay lưng đeo trọn đời tiếng xấu. Người người cũng đang thảo luận hắn là một cái chính cống ma đầu. Bất quá lại có lời đồn đãi, Hạ Vũ san bằng phái điểm thương, lực địch phái điểm thương tất cả trưởng lão cùng lão bất tử. Lực một người, đem toàn bộ chu diệt. Cái này cùng đáng sợ chiến tích, ở võ tu giới đưa tới sóng to gió lớn. Trước, mọi người có thể hiểu là, Thành Diêu Quang thảm án. Là vậy 3.000 cấm quân nơi là Hạ Vũ dựa vào chỉ là thế lực sau lưng. Nhưng mà hôm nay xem ra tên này ma giáo thiếu chủ đã hoàn toàn quật khởi, trưởng thành, thực lực có thể so với 20 năm trước đưa tới võ tu giới nổi loạn vị kia huấn luyện viên thực lực. Diệp gia huyết mạch từ xưa không ra phế vật, ở chiến thần học viện bị tôn xưng là chiến một trong tộc, tuyệt không phải hư danh, là triều đại giết đi ra ngoài uy danh hiển hách. Cho nên Diệp gia cường thịnh mà suy, bị thế lực khắp nơi sợ hãi kiêng kỵ, nhóm mà công chi, tuyệt không phải không có lý do. Bây giờ, võ tu giới tất cả mọi người đều rõ ràng, năm đó cái đó làm việc còn hơi có vẻ quấy rối tiểu ma vương, hôm nay đã hoàn toàn quật khởi, trở thành một đời ma chủ. Nếu như dùng cha năm đó một câu nói, chính là mênh mông đất đai ai chủ chìm nổi, chỉ ta ma chủ. Giờ phút này, Hạ Vũ giống vậy lại xuất hiện Diệp gia huyết mạch đáng sợ. Tự thân chiến lực, sợ rằng đủ càn quét cùng cấp, thiên tài bảng vị trí đầu não, lần nữa cho mọi người vẽ ra một cái thiên tài cùng phế vật phân giới tuyến. Con đường này, để cho rất nhiều người tuổi trẻ cũng nhận rõ tự thân cùng thiên tài cùng yêu nghiệt khoảng cách. Đó là một đạo rãnh sâu hoắm, như trời tiệm vậy, không thể vượt qua. Hơn nữa Trọng Đồng người bất bại thần thoại, không người nào có thể đánh vỡ. Cùng Trọng Đồng người cùng sanh ở một cái niên đại, nhất định là đồng bối tất cả mọi người bi ai. Đây là một câu cổ ngữ, sử dụng đến bây giờ. Hơn nữa gần mấy chục năm, là võ tu giới hoàng kim đại thế, thiên tài yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, Hạ Vũ còn có thể độc chiếm thủ lĩnh, hàm kim lượng tuyệt đối vượt quá dị thường cao, đồng thời có lắm mồm người âm thầm đánh giá, trước mắt có thể cùng Trọng Đồng người địch nổi, sợ rằng chỉ có hắn vị kia ca ca Diệp Khởi Linh. Đồng dạng là Diệp gia huyết mạch, không biết hai cái mãnh long tranh nhau ai sẽ chiến thắng, bất quá lại có người cầm thiên tài bảng vị trí thứ ba vị kia thể xác vô song Thạch Trung Thiên kéo ra ngoài. Nói chỉ muốn thân xác mà nói, Diệp gia hai huynh đệ tuyệt không phải đối thủ. Ở mơ hồ dư luận dưới, phảng phất có một bàn tay vô hình muốn kết hợp ba vị này yêu nghiệt quyết chiến, phân ra thắng bại. Nhưng mà giờ phút này tu hành một năm, muốn trở lại cuộc sống bình thường Hạ Vũ, tạm thời chẳng ngờ lại đề ra chuyện tu luyện, cảm thấy thực lực của mình đã đủ để ngạo thị đồng bối. Hôm nay hẳn quý trọng người bên cạnh, bất luận phát sinh chuyện gì, mình cũng phải ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian. Cho nên, Hạ Vũ đuổi đi Hạ Thiếu Vũ các người, trở lại nhà mình bên trong, cao tuổi gia gia, khôn khéo Dương Thiền, tranh chua chu băng băng cũng ở trong nhà. Hạ Vũ trở về, làm cụ già khóe mắt ướt át, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lời nói, Hạ Vũ nhìn ra ra hai tóc mai ban trắng, lỗ mũi hơi chua, phụng bồi người nhà trò chuyện chuyện của mình. Dừng dưng là nhặt tốt nói, tiếp liền một tuần, Hạ Vũ liền ở trong nhà ổ, không ra khỏi cửa, cổng trong không bước, ở trong nhà và trung nữ chơi đùa, trói làm chút việc nhà cái gì. Ngày này sáng sớm, Hạ Vũ khó khăn được đi tới sau núi, đầy khắp núi đồi cây ăn trái, thạc quả thật mệt mỏi,